Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, bán cái mặt mũi đi. Vị huynh đài này, chờ một chút. Người thật không suy nghĩ một chút đề nghị của ta sao? Ta ra gấp đôi, không, ta ra gấp ba giá cả. Như thế nào? Tác Các một cái bước xa lần nữa ngăn ở Bạch Thủy trước mặt. Thần sắc hơi có vẻ có chút âm trầm nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn vừa báo ra tên của cha mình, liền xem như một chút trung tướng cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Mặc dù hắn tuân theo phụ thân hắn, Yamakaze dặn dò, sẽ không tận lực dùng phụ thân hắn thân phận đi đè người. Cũng chưa từng có ỷ thế hiếp người, nhưng Bạch Thủy như thế không nể mặt mũi. Vẫn là để hắn có chút không cao hứng. Sự tình không thể hết lần này đến lần khác, không phải sao? Hắn tự cho là mình đã đủ khách khí. Nếu là Bạch Thủy còn không biết tốt xấu, cũng đừng trách hắn sử dụng một chút thủ đoạn. Hắn là hải quân bản bộ thượng tá, mà Bạch Thủy chỉ là hải quân bản bộ trung tá. Bất kể nói thế nào, hắn đều so Bạch Thủy có lý. Coi như đánh nhau, hắn cũng có thể dùng Bạch Thủy bất lễ dâng lên quan lớn tiếng dọa người. Bạch Thủy đến lúc đó liền là có 1.000 tấm miệng cũng nói không rõ. Không phải đã nói rồi sao? Mặc dù nữ nhân của ngươi thích, nhưng lão bà của ta cũng thích a. Tới trước được trước, đây không phải một cái rất đạo lý đơn giản a. Bạch Thủy có chút không nhịn được nói. Đón lấy, liền đẩy ra Tác Các tay. Tiếp tục đi hướng quầy thu ngân mà đi. Mẹ nó, thật ứng câu nói kia. Yêu đương bên trong nam nhân trí thông minh là không. Ngươi đừng ép ta. Ngươi cái tên này, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng cân nhắc. Là lấy 4 lần giá cả cho ta. Vẫn là đắc tội ta. Tác Các cắn răng khanh khách vang lên. Thanh âm tại yết hầu thân ở vang lên. Tựa như đòi mạng quỷ đồng dạng. Làm cho người phía sau lưng không khỏi phát sợ. Được rồi, còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể hiểu. Nói không được là không được. Ngươi thế nào liền là không rõ đâu. Bạch Thủy cũng không quay đầu lại nói ra. Đón lấy, đem bộ y phục này đưa cho thu hàng viên. Chờ đợi trả tiền. Tốt, rất tốt. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có lòng tin nói ra những lời này đến. Tác Các sắc mặt trong nháy mắt đi mực nước đồng dạng. Âm u dọa người vô cùng. Trước khi đi cái kia ánh mắt lạnh như băng để cho người ta không rét mà run. Bạch Thủy, dạng này không quan hệ sao? Vạn nhất Yamakaze trung tướng vì vậy mà giận lây sang chúng ta. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Người khác thế nhưng là trung tướng, mà ngươi chỉ là trung tá. Hắn thật muốn cả ngươi. Ngươi, Aki mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, kéo dưới Bạch Thủy quần áo nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, trung tướng lại lớn, còn có thể lớn hơn nguyên soái không thành. Huống hồ, ngươi đừng quên, nếu là hải quân dám đối ta không công chính, ta trực tiếp mưu phản đi làm hải tặc. Ta cũng không tin, ngày này địa chi lớn, còn không có mặt của ta thân chỗ. Vừa vặn giao xong khoản, Bạch Thủy sờ lên đầu của nàng, một mặt lạnh nhạt nói, huống hồ ta đều không lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Tốt, không có việc gì, hết thảy đều có ta đây. Nhìn xem Bạch Aki kia một mặt vẻ mặt lo lắng, Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng, ôm hắn nàng đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, đương nhiên không có người ngăn cản. Nhưng Bạch Thủy Kenbun Soku bên trong lại là cảm giác được mấy đạo khí tức chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ở trong đó liền có Tác Các, có ý tứ. Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng, muốn dựa vào chiến thuật biển người đối phó mình, cũng trước ước lượng một chút mình mời thực lực của những người này đi. Mấy đầu tạp ngư cũng muốn đối phó mình, sợ là đang nói đùa đâu. Aki ngược lại là nhìn một mặt dáng vẻ khẩn trương, đơn giản so Bạch Thủy còn muốn sốt sắng. Cái này khiến Bạch Thủy có chút bó tay rồi. Bất quá, Điều này cũng làm cho hắn manh động một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn cho Aki tìm một viên trái ác quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.